Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, một trận kịch đèn chiếu. Tiếng la giết vang vọng kinh sư, bên này Mạc Tuyết Tâm bọn người đối tâm ý diệt tình Dư Nghiệt truy sát âm thanh. Cùng một đạo khác trên đường dài chiến ngẫu đối chiến thanh âm oanh minh bảo hưởng. Kinh sư loạn thành một đoàn. Nhưng kinh sư quyền quý cùng quan viên thế mà không một hành động. Tất cả dân chúng cũng đều đóng cửa mà đóng cửa. An tĩnh đến đáng sợ. Chấn thiên tiếng la giết lấn át Cơ Vô Ưu giận mắng. Không có người ngoài có thể nghe thấy cái này nghèo túng đế vương phẫn nộ tiếng giống. Cũng không có người ngoài có thể trông thấy giờ khắc này Hạ Hầu Địch cùng Tiết Mục kích tình ôm. Hôn tràng cảnh. Cơ Vô Ưu thất hồn lạc phách nhìn xem, hắn vốn cho rằng Hạ Hầu Địch tốt xấu sẽ có chút thận trọng, chí ít sẽ không ở trước mặt hắn công nhiên cùng nam nhân gặm đến gặm đi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hầu Địch bên cạnh nhan, nhưng chậm rãi cuối cùng thất vọng, Hạ Hầu Địch ngay cả liếc đều không có liếc nhìn hắn một cái. Tùy ý đem yêu đao vào vỏ, dùng sức phản ôm Tiết Mục cổ. Kịch liệt ôm hôn, Cơ Vô Ưu thậm chí có thể trông thấy hai người bên môi sợi tơ ẩm ướt đến làm cho người tan nát cõi lòng, thậm chí có thể nghe thấy Hạ Hầu Địch tiếng rên rỉ. Nàng là cố ý kích thích hắn thính giác, kích thích đáy lòng của hắn sâu nhất đố kỵ. Cơ Vô Ưu ánh mắt chậm rãi hôi bại xuống dưới, trống rỗng mà tuyệt vọng. Hạ Hầu Địch lại thế nào khả năng cố kỵ Cơ Vô Ưu tâm tư? Giờ này khắc này nàng cùng Tiết Mục là giống nhau tâm tình. Trong lòng tràn đầy đối Cơ Vô Ưu thấu xương hận ý. Là hắn không bằng cầm thú độc chết phụ thân, châm ngòi huynh đệ tranh chấp, phái thích khách mưu sát thân đệ đệ, giá họa thân ca ca. Là hắn không bằng cầm thú mang người vây khốn thân muội muội phủ đệ, ý đồ cầm nã gian ô. Nếu như những này chỉ là vì tư, coi như bỏ qua, nhưng Nghi Châu loạn cục, hắn không quan tâm, ngược lại để Hoàng Vĩnh Khôn chân tàn nguyệt tiếp tục phối hợp hư tịnh, hướng Nghi Châu trăm vạn dân chúng xuất thủ. Nếu không phải Tiết Mục ứng đối thỏa đáng, Nghi Châu giờ phút này sẽ là cái gì cảnh tượng? Khắp nơi trên đất bạch cốt, nghi thủy không lưu, tà sát xuất thế, thế gian hạo kiếp, nhiều ít gia đình trôi dạt khắp nơi, toàn bộ thiên hạ giang sơn tận tre. Không cách nào tưởng tượng kết quả như vậy, Hạ Hầu Địch ngay cả hơi nghĩ một hồi liền toàn thân phát lạnh. Nhưng Cơ Vô Ưu chỉ vì mình điểm này tư dục, vậy mà phóng túng đây hết thảy. Mình mang theo công thành diệt quốc lực lượng kinh khủng, chỉ dùng tới bắt thân muội muội. Hạ Hầu Địch hận triệt nội tâm, muốn làm sao trừng phạt Cơ Vô Ưu đều tuyệt không quá phận. Tới đối đầu chính là đối Tiết Mục vô tận cảm kích. Tiết Mục đã sớm hoàn toàn đoán phá Cơ Vô Ưu tình huống, đối với mình nhắc nhở thật nhiều lần là mình không dám tin hết. Hắn cũng bởi vậy cố kỵ tâm tình của nàng, từ đầu đến cuối không có khai thác quá kịch liệt biện pháp. Vì thế không biết tốn nhiều ít tâm huyết. Đó là vì ai? Hắn tại Nghi Châu đối mặt chật vật loạn cục, vì giang sơn xã tắc, vì bình định loạn thế, vì thế lo lắng hết lòng, vì thế bị thương máu nhuộm áo bào. Kia trên bụng y phục rất rõ ràng có cái lỗ lớn. Lộ ra cơ bụng có rõ ràng vết máu, rõ ràng là vừa vặn bị trọng thương, cưỡng ép thi thuật khỏi hẳn, một khắc càng không ngừng ngàn dặm chạy như bay đến giúp nàng. Hạ Hầu Địch rất muốn khóc, nàng dùng sức hôn Tiết Mục môi, vóc người cao gầy khiến cho động tác của nàng tự chủ tính rất cao. Từ Tiết Mục miệng lưỡi đến hai gò má hôn đến cái mũi hôn đến cái trán. Không thèm để ý chút nào bên người có hai tên thái giám cùng một cái đế vương chính ở bên xem. Vương bá, Hạ Hầu Địch thở hồng hộc rời đi Tiết Mục vài tấc. Nhẹ giọng hô một câu, mà tay thon của nàng bưng lấy Tiết Mục hai gò má. Con mắt thẳng tắp mà nhìn xem hắn, một khắc đều không muốn dịch chuyển khỏi. Bên cạnh Vương Bá thấp giọng thở dài, đến ngay đây, kéo một mảnh bình phong ở đây, ngay ở chỗ này, muốn mỏng, để người kia không nhìn thấy ta một mảnh da thịt, lại có thể rõ ràng trông thấy ta cùng Tiết Mục động tác thân ảnh. Ngươi án lấy hắn, giơ lên đầu của hắn, ta muốn hắn tỉ mỉ mà nhìn xem ta cùng nam nhân khác đang làm cái gì. Tiết Mục, muốn ta, ngay ở chỗ này. Hạ Hầu Địch thanh âm rất bình tĩnh, nói lời cũng rất kinh dị. Kinh dị đến Tiết Mục đều sửng sốt. Cái này nữ nhân điên khởi sướng hung ác đến, so với hắn còn hung ác, nhưng là chính hợp hắn ý. Giờ khắc này yêu nhân cùng tổng bộ trước nay chưa từng có linh tê. Cơ Vô Ưu trong lòng nhảy một cái, bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì lại nói không ra. Hắn thậm chí không dám tin loại lời này xuất từ Hạ Hầu Địch. Vương Bá lập tức lĩnh mệnh đi. Hắn thuở nhỏ lôi kéo Hạ Hầu Địch lớn lên. Chân chính sống nương tựa lẫn nhau người thân nhất. Lúc này cũng là đồng dạng đối Cơ Vô Ưu căm thù đến tận xương tủy. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Cái này lúc đầu cùng công chúa quan hệ tốt như vậy ca ca. Trong lòng lại là cầm thú như vậy, chi ý kỳ thật chỉ là loại kia tâm ý thì cũng thôi đi. Lão bộc trong lòng ngược lại sẽ có chút thở dài, nhưng lần này vây khốn phủ đệ ý muốn làm loạn, liền thật chạm đến sống nương tựa lẫn nhau, lão bộc trong lòng vảy ngược. Trước kia đối vị kia kỳ vương cảm nhận tốt bao nhiêu, lúc này đối vị hoàng đế này liền có bao nhiêu hận. Hắn đối Hạ Hầu Địch ý tứ ngầm hiểu. Rất nhanh liền kéo ra khỏi một mặt bình phong, ngăn tại Cơ Vô Ưu cùng giữa hai người. Quả nhiên khinh bạc trong suốt, nhìn không thấy chân thực, lại có thể xuyên thấu qua tia sáng trông thấy hai người màu đen bóng dáng. Như là im ắng kịch đèn chiếu, Vương Bá dùng sức án lấy Cơ Vô Ưu, ấn đến hắn té quỵ dưới đất. Hắn gắt gao trợn tròn mắt, muốn rách cả mí mắt mà nhìn xem bình phong về sau bóng người. Cổ họng, ôi ôi, phát ra không rõ ý nghĩa âm phù. Lại không thành ngữ điều. Kinh sư tiếng la giết kịch liệt mà xa xăm. Trùng thiên trong ngọn lửa. Trong bình phong bóng dáng chóc ra lục phiến môn công phục. Kia là hoàn mỹ vô hà thân hình. Thẳng tắp hai chân thon dài. Chỉ là một cái hình dáng, liền có thể để cho người ta kích thích vô tận suy tư. Tiết Mục bóng dáng cùng cái này vô hà thân thể ôm nhau, tiếp theo toàn bộ ôm ngang, dường như đi hướng trong sảnh chỗ ngồi. Mảnh mai hai tay chống đang ghế dựa trên lan can, chân dài thẳng tắp chống đất, đuôi ngựa trao lên, giai nhân quay đầu, mà Tiết Mục liền đứng tại nàng đằng sau, chậm rãi cúi người hôn. Cơ Vô Ưu bỗng nhiên khàn cả giọng hô, đúc kiếm cốc còn có bạo loạn, Tiết Mục ngươi có quản hay không? Hai cái bóng dáng đều không có trả lời, động tác y nguyên tiếp tục tiến hành, chặn đường Trịnh Dã Chi một người khác hoàn toàn. Cũng là động hư, Tiết Mục quần áo bay xuống trên mặt đất, có một số sự vật để Cơ Vô Ưu thấy đều đố kỵ. Hắn càng không ngừng ý đồ phá hư bên trong bầu không khí. Nhưng tốn công vô ích, trong sự kích tình nam nữ, căn bản mắt điếc tai ngơ. Hắn mỗi một cái âm phù tại sau tấm bình phong hai người nghe tới, đều là khác loại thôi tình tề. Dược Vương Cốc sẽ khác lập tân chủ. Thân đồ tội không có chết. Ngươi có muốn hay không biết hắn ở đâu? Lận Vô Nhai muốn hợp đạo. Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Không, không muốn. Cơ Vô Ưu khàn cả giọng hét thảm một tiếng. Vừa vặn lấn át lúc này Hạ Hầu Địch rên thanh âm. Tại bình phong về sau, hai người kia ảnh rốt cục hợp hai làm một. Cơ Vô Ưu triệt để không có thanh âm, hoàn toàn nhắm mắt lại. Hắn không muốn lại nhìn bất luận cái gì một điểm hình tượng. Đáng tiếc hắn không muốn xem, lại không thể không nghe. Kia kịch liệt thở, yêu mị tận xương thanh âm, thanh âm quen thuộc như thế, điệu lại như thế lạ lẫm. Lạ lẫm đến căn bản không nên là tư thế hiên ngang hạ hầu địch. Tựa như là bất kỳ một cái nào tại tình lang trong ngực hầu hạ nữ tử không có gì khác nhau. Mặc kệ quen thuộc vẫn là lạ lẫm, không có ý nghĩa, kia phần xinh đẹp là đối người khác, vĩnh viễn cùng hắn không có quan hệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.